em sẽ không để người nhà làm điều sằng bậy đâu. Mezitele-ting nghiêm túc nói. Mezitele-ting đúng là một phụ nữ. Không sai. Nhưng cô hiện tại đã gả cho đối tượng là một trong ba người đứng đầu căn cứ hổ gầm Lý Chí Kiệt. Cuộc hôn nhân này khiến quyền hạn của cô trong gia tộc lớn hơn, lời nói như có thêm rất nhiều trọng lượng. Ừ, Lý Chí Kiệt gật gật đầu, nhắm mắt lại tựa vào sau ghế xe, thở một hơi. Lúc này mới bình tĩnh hóa nhã nói. Nếu em nói không có tác dụng, có thể để anh nói chuyện với bọn họ, nếu không nghe khuyên bảo, anh sẽ ra tay. Kỳ thật Lý Chí Kiệt hoàn toàn không cần phải như vậy. Chỉ có điều anh ta rất hiểu về gia tộc các nước phương Tây. Hơn nữa biểu hiện của Mezitele-ting sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa khiến anh ta rất lo lắng. Dù sao vẻ mặt của Mezitele-ting thể hiện rất rõ ràng tranh thủ lợi ích. Bất đắc dĩ, Lý Chí Kiệt mới phải đưa ra lời cảnh cáo này. Nói đến thế này, Mezitele-ting còn có thể nói gì được. Cô cũng biết rõ Lý Chí Kiệt là loại người nói được làm được, lập tức cũng không dám nhiều lời, gật đầu thật mạnh, nói: em sẽ không để cho bọn họ làm sằng bậy. Vậy thì tốt nhất. Lý Chí Kiệt cuối cùng nhẹ nhàng thở phào. Không chỉ Mezitele-ting hiểu rõ tính cách của Lý Chí Kiệt, Lý Chí Kiệt đối với Lục Thiếu Hoa càng hiểu sâu sắc hơn. Gia tộc Bờ Giao là một ví dụ rõ ràng. Tuy rằng trước đây bọn họ muốn phái người giết Lục Tiếu Hoa, cuối cùng dẫn đến cả tộc bị diệt, nhưng muốn lợi dụng Lục Tiếu Hoa so với việc phái người giết hắn còn nghiêm trọng hơn, càng dễ dàng làm Lục Tiếu Hoa tức giận hơn nữa. Anh cũng không thể nói cho em biết hắn suốt cuộc có bao nhiêu tiền ạ. Mezitele-ting cuối cùng không kìm nổi tò mò hỏi. Từ hắn trong lời nói của cô, không cần nhiều lời, chỉ chính là Lục Thiếu Hoa. Lý Chí Kiệt không trả lời ngay, gượng cười lắc đầu nói. Anh cũng không biết là hắn suốt cuộc có bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, có thể khẳng định không dưới 2.000 tỷ. Ừ, là đô la Mỹ, không phải là nhân dân tệ. Hả? Chương 609, Nhật Bản. Nỗi đau vĩnh viễn của người trong nước 2.000 tỷ mà đơn vị lại là đô la Mỹ. Đây là một con số đáng sợ biết bao. Mặc dù Mezitele-ting xuất thân từ một gia tộc giàu có, nhưng cũng bị con số này làm cho hoảng sợ. Bởi vì gia tộc cô nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một gia tộc cỡ trung, tài chính còn xa mới đạt được con số này. Phỏng chừng nếu có chưa tới một nửa gia tài của Lục Thiếu Hoa thì đã mừng rồi. Con số này lớn bao nhiêu tạm thời không nói đến, chỉ nói tới thời gian gia tộc Mezitele-ting quật khởi đã bao nhiêu năm. Trải qua vài thập niên gần trăm năm kế thừa, mới phấn đấu có được thành tựu ngày hôm nay. Nhưng Lục Thiếu Hoa ngược lại, thời gian kiếm tiền rất ngắn ngủi, chỉ vẹn vẹn có 9 năm. 9 năm, đây là một khái niệm có thật, đáng sợ cỡ nào. Nếu lại thêm 9 năm nữa, 18 năm nữa, như vậy gia tài của Lục Thiếu Hoa sẽ là bao nhiêu? Không ai có thể dự kiến. Có lẽ vài năm tới, Lục Thiếu Hoa sẽ trở thành tay trắng. Cũng có thể vài năm sau, Lục Thiếu Hoa sẽ sánh vai cùng các gia tộc giàu có đã kế thừa mấy trăm năm. Nhưng Lý Chí Kiệt cũng không để ý đến việc Mezitele-ting đang giật mình, bởi vì anh ta đã quen. Dù sao, số tiền qua tay anh ta cũng đều là vài tỷ, thậm chí là mấy chục tỷ đô la Mỹ. Anh đã không còn cảm giác đó, tiền đối với anh ta chỉ là vài con số mà thôi. Hiện tại Tiểu Hoa có rất nhiều điều đáng sợ. Nếu hắn muốn ra tay với gia tộc của em, gia tộc em không bao lâu sẽ bị diệt vong, không còn có tên trong lịch sử. Nói tới đây, Lý Chí Kiệt lại tạm dừng một chút, chuyển đề tài, nói: còn nữa, lần trước anh nói với em rằng người trong gia tộc em không được tham gia vào thị trường tài chính châu Á, em có nói với họ không? Ý anh là gì? Mezitele-ting vẻ mặt ngỡ ngàng. Lúc ấy, Lý Chí Kiệt có nói cho cô chuyện này, nhưng Mezitele-ting cũng không cho chuyện này là quan trọng, qua đi liền quên ngay. Hiện tại, Lý Chí Kiệt lại nhắc lại, khiến Mezitele-ting trong lòng không khỏi xao động. Cô dường như hơi hiểu ra một chút.